Điền văn cô vợ yêu Kiều ở Đại viện Hải quân. Chương 2, gửi thư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm chưa xong chờ cháu trai cháu gái đi học. Chân chân tiện tay cầm công cụ. Dự định đến đội sản xuất làm việc. Nhưng còn chưa ra ngoài. Đã bị Trung Mẫn Phân kêu trở về. Trung Mẫn Phân nói với cô. Chân chân, nghỉ đi. Cũng không thiếu nửa ngày. Có thể kiếm được bao nhiêu công điểm. Đợi lát nữa chúng ta nhổ ít cải xanh trong vườn về. Buổi tối chúng ta nấu cơm thịt muối. Nấu cơm thịt muối. Chân chân hiếu kỳ. Có chuyện vui sao? Trung Mẫn Phân kéo dài âm cuối nói. Hôm nay lập đông rồi. Đúng vậy. Hôm nay là lập đông. Chân chân nghe Trung Mẫn Phân. Ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày. Nói là nghỉ ngơi. Kỳ thực việc trên tay không ngừng. Cô và Trung Mẫn Phân cùng ngồi ở trong sân tắm nắng. Thêu thùa may vá, chân chân cúi đầu chăm chú làm công việc. Lúc Trung Mẫn Phân mệt mỏi thả tay xuống nhìn cô một hồi. Ánh mặt trời mang theo sự ấm áp vui vẻ rơi xuống. Xoa nhỏ lên gò má dịu dàng của cô. Mỗi một sợi tóc rải rác như nhuộm sáng. Tuy rằng đã kết hôn 5 năm, nhưng hiện giờ chân chân vẫn có dáng vẻ của một cô gái. Vai hẹp eo nhỏ, khuôn mặt căng mịn, ánh mắt trong suốt, ngũ quan như tranh vẽ, tóc dài đen bóng tết thành hai bím tóc, ngồi ở dưới nắng ấm, yên lặng như một đóa hoa cúc ngày xuân. Trung Mẫn Phân nhìn cô một hồi mới tỉnh lại, dường như có chuyện muốn nói, nhưng do dự một hồi lại không nói ra. Chân chân ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của bà, nhìn ra chút không bình thường, trong mắt cô lộ ra hiếu kỳ. Nhìn Trung Mẫn Phân lên tiếng hỏi. Mẹ, làm sao vậy? Trung Mẫn Phân cười một cái. Không có gì. Chuyển đề tài. Lời muốn nói lại bị đè xuống. Thêu thùa gần nửa ngày. Nói chuyện phiếm cũng gần nửa ngày. Lúc mặt trời rơi xuống ngọn cây. Chân chân cầm lấy rổ mận gai đi tới ruộng Tư Hữu một chuyến. Tới nhổ mấy cây cải xanh đọng xương trong đất. Trở về đeo tạp dề nấu cơm. Trung Mẫn Phân thu kim chỉ vào khay đan. Cất khay đan rồi thì đến phòng bếp giúp đỡ. Chân chân rửa sạch một miếng thịt nạc mỡ muối. Đặt ở trên thớt gỗ. Cẩn thận cắt thành từng hạt lựu hình vuông. Trung Mẫn Phân ở bên cạnh nhặt cải xanh. Trên mặt lại tràn đầy tâm sự. Cứ do dự một lúc như thế. Bà rốt cục mở miệng nói. Chân chân, mấy ngày nay mẹ luôn nghĩ một chuyện. Chân chân chăm chú thái hạt lựu. Mẹ, chuyện gì? Trung Mẫn Phân lại lặng yên một hồi lâu. Hít một hơi thật sâu nói. Hoài Minh, nhất định không về được rồi. Nghe nói như thế, động tác cắt thịt của chân chân dừng lại. Nắm chặt cây dao ở trên thớt gỗ không nhúc nhích. Đời này Trung Mẫn Phân sinh 3 đứa con. Thị Hoài Minh là con 3. Bởi vì quan hệ của nhà họ Thị và nhà họ Lâm rất tốt. Thị Hoài Minh lại chỉ lớn hơn chân chân 3 tuổi. Xứng lứa vừa đôi, vì thế từ nhỏ hai nhà đã xác định thông gia từ bé cho Chân Chân và Thị Hoài Minh. 5 năm trước, Chân Chân và Thị Hoài Minh kết hôn trong sự bảo đảm của cha mẹ. Nhưng tân hôn vừa 3 ngày, bên trên đột nhiên hạ xuống lệnh tuyển quân. Thị Hoài Minh là người có lý tưởng có hoài bão. Lúc này quốc gia cần người. Anh cũng muốn ở thời điểm đặc biệt này đền đáp Tổ quốc. Hiến một phần lực vì Tổ quốc. Nên đã đăng ký, hơn nửa tháng sau đó anh thành công được tuyển chọn nhập ngũ. Lập tức thu dọn hành lý tham gia quân đội đi đánh trận. Lần đi này không còn tin tức nào. 5 năm không thấy bóng người. Người trong nhà cũng nghĩ anh đã chết ở trên chiến trường rồi. Đặc biệt là năm nay, chiến sự kết thúc, bộ đội rút quân toàn diện. Phòng bếp yên tĩnh mười mấy giây. Lúc chân chân nhấc con dao trong tay lên. Trung Mẫn Phân còn nói, nếu không thì mẹ làm chủ, tìm bà Mai lại xem xét một gia đình cho con tái giá đi, chúng ta chọn một người tốt, đồ cưới thì con không cần lo, mẹ đưa cho con, bà không muốn để chân chân ở nhà họ Thị bọn họ thủ tiết cả đời. Quá khổ, bản thân bà chính là một người chăm con mấy chục năm, hiểu nhất cảm giác trong đó gian nan cỡ nào, hiện tại tuổi tác chân chân không lớn. Tính cách tốt, có năng lực, dáng dấp xinh xắn, lại không có con, Muốn tìm một người đàn ông tốt cũng dễ dàng. Chân Chân nhẹ nhàng đặt con dao trong tay xuống. Cắt ra một loạt thịt thái hạt lựu. Không quá do dự, cô phát ra âm thanh từ trong cổ họng nói. Mẹ, con không lấy chồng. Trung Mẫn Phân tiếp tục cúi đầu nhặt rau trong tay. Lặt từng cọng rau xuống. Con không lấy chồng thì nửa đời sau cứ sống như vậy sao? Từ Tư Tâm mà nói. Thật ra mẹ không muốn con gả đi. Giữ ở nhà là có thêm một người làm việc. Nhưng mẹ không thể để cho con sống khổ như vậy. Đã khổ 5 năm rồi. Loại cuộc sống này cũng nên chấm dứt. Chân Chân lắc đầu. Giống như muốn vứt bỏ lời nói của bà ra khỏi đầu. Cô vẫn thấp giọng nói. Con không lấy chồng. Cách chương.